Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, tử vong cầu độc mộc. Tử bào người một cái xoay người, liền biến mất tại chỗ, có được không gian lĩnh vực hắn, hoàn toàn có nháy mắt hạ gục những người này tốc độ lợi thế. Giang Thu cũng không hề vô nghĩa, cùng tại tử bào nhân thân sau mau chóng vút đi. Nguyên bản hơn 300 người đội ngũ, đến hiện tại cũng chỉ còn lại có một nửa. Chết thì chết, thương thì thương, còn dư lại có chút đã hối hận tới tìm bảo tàng. Có bắt trước tiếp tục cắn răng kiên trì, bởi vì bọn hắn không có đường lui. Về phía trước một bước có lẽ còn có sinh cơ hội. Về phía sau chờ đợi bọn hắn lại là vạn trượng vách núi. Cổ khắc tước sĩ cùng khố sát mang người của bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Đuổi sát tại Giang Thu phía sau, đoàn người theo nham thạch một đường hướng về phía trước. Nơi này bất đồng với mặt khác trạm kiểm soát. Mặt khác trạm kiểm soát là có thể đi, nhưng là nơi này là dựa bò. Giang Thu theo chênh vênh nham thạch đi bước một hướng về phía trước. Nơi này không gian thực hẹp. Nham thạch cùng nham thạch chi gian vừa vặn chỉ đủ một người qua, cho nên hắn căn bản cũng không có thể phi. Nếu có thể phi, sớm liền đến điểm cuối, còn muốn phí cái này thái độ làm gì? Lúc này sơn động bên trong, một người đón một người hướng lên trên bò. Xa xa nhìn lại, tựa như là một người làm cầu thang, chỉ là nhìn kỹ cái này bên trong mỗi người dáng người tỷ lệ cũng không phải đặc biệt hoàn mỹ, dễ thấy nhất chắc là Cam Bàn Tử. Hắn cái kia tiểu cánh tay cẳng chân dáng người, hơn nữa cái kia một bụng dữ tợn. Đối với bò lên trên đi cái này nhiệm vụ nặng nề, tại người khác xem ra đó chính là nằm mơ. Ngài bản sự liền tính lại đại, cũng không thể đem chính mình đóng gói áp co rút đi. Một ít người chính tò mò Cam Bàn Tử như thế nào đi lên thời điểm, một động tác tránh mù đôi mắt của bọn họ. Cam Bàn Tử nhìn một chút kia nham thạch độ rộng, lại nhìn một chút chính mình hình thể, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, một cái xoay người, Cam Bàn Tử liền biến thành một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Tuy rằng cả người thu nhỏ, nhưng cái kia trường lẫn lại là một chút có hay không biến, vẫn là cái loại này thiếu đánh bộ dáng. Các ngươi mau xem, đội ngũ bên trong lúc nào nhiều một đứa bé, là cái nào đội, phía trước như thế nào cũng chưa từng thấy. Không đúng a, phía trước cũng chưa từng xuất hiện quá tiểu hài a, không phải là quỷ đi. A, rời ạ, quá kinh khủng, thấy dưới thân xuất hiện cái tiểu hài tử, những cái đó ở mặt trên leo lên S cấp cường giả đều không bình tĩnh. Bản tới nơi này liền âm trầm dị thường, nơi nơi tràn ngập nguy hiểm, một cái không tiểu tâm, mệnh liền không có. Nghĩ đến phía trước những cái đó người chết đi, lòng của mọi người đều rung mình một cái kia leo lên tốc độ càng nhanh, đại khái leo lên mấy trăm mét, một tiếng bước chân giòn giã vang lên, tử bào người đầu tới trước mặt đất. Tiếp theo đó là Giang Thu cùng những cái đó S cấp cường giả lục tục bước lên mặt đất. Giang Thu liếc nhìn lại, nơi này cũng không giống ở dưới nhìn đến như vậy. Ở dưới xem mặt trên là lượng, chính là vừa đến mặt trên, ánh sáng toàn bộ biến mất, thay vào đó lại là một mảnh âm trầm trường hợp. Nơi này không gian bày biện ra một loại ba nơi hẻo lánh đối lập vị trí. Trừ bỏ Giang Thu bên này hơi chút, còn có thể thấy rõ một chút. Trước mặt hết thảy đều bị hắc ám sở bao phủ. Bất quá còn tốt, khu vực này cũng đủ đại, vừa vặn có thể cất chứa tất cả mọi người. Chờ đến tất cả mọi người đều sau khi đi lên, Giang Thu tại đám người bên trong tìm kiếm một chút Cam Bàn Tử thân ảnh. Chính là một cái hai cái nhìn lại, chính là không thấy được cái kia quen thuộc ảnh tử. Khó nói này mập mạp quá béo, bị kẹp tại nham thạch chi trung. Chính tại Giang Thu nghi hoặc thời khắc, một đôi màu đen tay nhỏ kéo lên Giang Thu y nơi hẻo lánh. Giang Thu quay đầu một xem, một Trương quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt. Huynh đệ, ta ở nơi này đây. Cam Bàn Tử vẻ mặt cười híp mắt nhìn Giang Thu. Quả nhiên, người tuy rằng thu nhỏ, nhưng là cái kia thiếu đánh dạng tử hoàn là chán ghét như vậy. Hùng gia, ngươi bản sự thật đúng là nhiều. Xúc cốt công, lúc trước một cái không tiểu tâm đi học xé. Nhìn Cam Bàn Tử kia tiểu nhân dáng người, Giang Thu trên mặt đã lộ ra lướt một cái mỉm cười nhàn nhạt. Giống như liền ở bên này, ta thật sự thấy một đứa bé. Sao có thể, lúc trước lúc tiến vào nhưng đều là dao. Chúng ta nhưng không thấy được một đứa bé tiến vào đến nơi này. Mọi người ngươi một lời ta một câu, khắc khẩu, tại đám người bên trong khiến cho rất lớn sao động. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện tiểu hài nhi, càng nhiều người chỉ sẽ cảm thấy kinh tủng, muốn tìm tòi kết quả đều đi theo đại bộ đội đã đi tới. Tiểu hài nhi tại cái này, cùng Giang Tiên Sinh cùng một chỗ đâu, một cái tục tăng nam âm tại không trung tạc vỡ ra đến. Nhất thời ở giữa mọi ánh mắt đều hướng tới thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Ngay cả không có hứng thú Khố Sát cùng Cổ Khắc Bá Tước đều tò mò đi tới. Thật sự có cái tiểu hài nhi ai? Chỉ là này mặt như thế nào như vậy giống một người? Cái gì một người? Rõ ràng liền cùng Hùng gia giống nhau. Ồ, như thế nào không thấy Hùng gia ảnh tử? Nói, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì theo dõi chúng ta? Nhất thời ở giữa, tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Cam Bàn Tử, mà lúc này sau người lại là âm trầm gương mặt một cái. Đứng ở nơi đó không nói gì, nhưng ánh mắt có thể giết người. Những người này đại khái đã chết ngàn vạn biến. MMP, theo dõi, giống, các ngươi là thật mù vẫn là thật mù. Ta đẹp trai như vậy một gương mặt bãi tại cái này. Các ngươi thế nhưng cũng chưa nhận ra được. Cam Bàn Tử cũng không nói nhảm. Đối với cái kia cầm đầu vài người đó là một cục gạch ném tới. Sau đó duỗi thân tứ chi. Một cái xoay người liền khôi phục phía trước bộ dạng cùng dáng người. Kia mấy cái bị đập trúng S cấp cường giả một tạp liền đảo. Không thể không nói. Này mập mạp thủ pháp thật đúng là chuẩn, nhất định một cái, hào không hàm hồ, cuối cùng, cho khôi hài kết thúc, từng cái một cũng đều trở lại đội ngũ của mình bên trong. Lưu lại kia mấy cái bị tạp vựng S cấp cường giả nằm tại kia. Không ai dám tiến lên đi đỡ, bọn họ nhưng không tưởng biến thành người kế tiếp. Hùng gia, ngươi xem nơi này, có gì cái gì đó cổ quái. Giang Thu nhẹ nhàng nói, Giang Thu nói âm mới vừa rơi, cái kia tử bào người một cái bước ra liền bay đi lên. Tại sơn động bốn phía mỗi một vị trí đều vải lên một cầm tử sắc bột phấn. Sát na bên trong, hỏa quang tử hỏa nở rộ, lập tức động bên trong toàn bộ cảnh tượng hiện lên ở trước mặt mọi người. Đây là một tòa thập phần cổ xưa thạch liên kiều. Kiều hai bên chồng chất một đám lớn nhỏ không đều bộ xương khô. Cầu kia thoạt nhìn đã thật lâu đều vô dụng. Kiều trên mặt phủ kín rất nhiều cho bụi. Âm phong thổi qua, tàn phá bất kham xiềng xích thôi động cả tòa kiều. Tại phong bên trong còn sẽ phát ra đinh linh linh tiếng vang. Hiện tượng này xem đến tất cả mọi người là sờn tóc gáy. Để cho người cảm thấy sợ hãi. Chắc là cái kia sâu hắc động không thấy đáy. Này nếu là một cái không tiểu tâm rớt xuống, vậy thật sự chết không có chỗ chôn. Tất cả mọi người ở trong tối ám nghĩ mà sợ thời điểm. Giang Thu lúc này biểu hiện cực là bình tĩnh, không có sợ chút nào cùng sợ hãi. Nhớ hắn quý là Thông U Minh Vương, trưởng quản hết thảy sinh tử. Loại cấp bậc này đối với hắn mà nói còn thật không tính cái gì. Nhưng là cầu kia tại Giang Thu xem ra, có loại không nói ra được cổ quái. U Minh Đồng, khai, Giang Thu đôi mắt tại có một cái chớp mắt ở giữa biến thành u tử sắc. Ẩn ẩn mà giống là có loại ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Toàn thân tản ra một cỗ tà mị khí tức, để cho người ta muốn tiếp cận nhưng cũng không dám tiếp cận. Cái này U Minh Đồng là Giang Thu dùng U Minh Tử Hỏa rèn luyện 77 đến 49 ngày mà hình thành. Khả quan thiên địa vạn vật, không gì làm không được. Có thể nói thế gian bất luận cái gì sự tình đều khó thoát Giang Thu pháp nhãn. Giang Thu mới vừa phải tiến hành thăm dò, một bóng người theo nham thạch giống kia kiều mặt bay đi. Có phải hay không chỉ muốn xuyên qua này kiều liền có thể đi ra ngoài? Ta muốn đi ra ngoài a. Chính tại sông tới là một người S cấp cường giả, hẳn là không nhịn được loại này dày vò tinh thần thượng xảy ra chút vấn đề. Vận chuyển linh lực liền hướng kia kiều mặt bay đi. Đã có thể khi hắn bay đến một nửa thời điểm, một màn kinh khủng đã xảy ra. Tên kia S cấp cường giả giữa không trung bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Khoảnh khắc ở giữa, một đám người sống sờ sờ tại không trung bị xé rách thành từng mảnh từng mảnh. Máu tươi theo thân thể tại không trung phun sái ra tới. Như vậy sống thoát thoát giống như là một cái âm nhạc suối phun giống nhau. Huyết nhục xé rách thanh âm không ngừng mà vang lên, như là tại làm hậu mặt những cái đó qua cầu người diễn tấu than khóc khúc. Thẳng đến cái kia cấp S cường giả thân thể bị hoàn toàn xé nát. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái đầu lăn đến đầu cầu. Cả đầu máu thịt be bét, nhưng là cặp mắt kia lại nhìn chòng chọc vào phía trước. Như là cũng không biết sẽ phát sinh dạng này sự tình khai cung không quay đầu mũi tên. Này đó là hắn kết cục, dám ở trước mặt ta hành hung, ta đảo muốn xem là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Giang Thu một đôi mắt tím nhìn lại, ở vừa mới tên kia cường giả thân chết địa phương quan sát. Quả nhiên, một bóng người tật lược mà qua. Như là không nghĩ muốn Giang Thu phát hiện đến hắn, nhưng là liền tại kia một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu thấy được, tà linh, nơi này làm sao sẽ xuất hiện tà linh? Giang Thu trong lòng bên trong tự lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh hắn liền lại khôi phục được phía trước trạng thái như vậy. Tà linh cái này đưa lên miệng thịt mỡ, hắn há có không thu chi lẽ ra? Chỉ là cái này tà linh cùng lần trước cái kia tà linh bất đồng. Lần trước thực lực đó chỉ ở động dương thời gian, Giang Thu cũng là bằng vào Hàn Long kiếm mới đưa hắn chém giết. Lần này thực lực này thế nhưng đạt tới luân hồi cảnh. Ngay cả Giang Thu đều cảm giác được một điểm kinh ngạc. Bất quá luân hồi cảnh lại như thế nào? Theo hắn hiện giờ thực lực tăng lên. Loại cảnh giới này tà linh còn không phải một giây giết chết. Liên tại Giang Thu chuẩn bị như thế nào đối phó cái này tà linh thời điểm, phía sau những cái đó S cấp cường giả mỗi một người đều không bình tĩnh. Người nói chết thì chết đi, ít nhất cho người ta lưu lại toàn thây đi. Đến nỗi máu tanh như vậy bạo lực sao? Đây quả thực là để cho người ta sống không bằng chết a. Xem ra lần này bọn họ thật sự muốn ngỏm tại đây. Ta xem a, cái này đi phía trước cũng là chết, sau này cũng là chết, không bằng mọi người đua một đi, cho hắn tới cái cá chết lưới rách. Đám người bên trong một cái trường lẫn tục tăng kẻ cơ bắp lớn tiếng kêu nói. Đây là hắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Bất quá cái này kẻ cơ bắp này một tiếng quả thật có chút hiệu quả. Đám người bên trong lại có mấy cái lảnh lót âm thanh vang lên. Đi theo kẻ cơ bắp cùng nhau hô to. Nguyên vốn đã kinh hữu chút đọa lạc những cái đó S cấp cường giả sau khi nghe được. Tâm tình lập tức từ tuyệt hy vọng biến thành kích động. Còn có một chút ngồi dưới đất người từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Vẫy tay kêu, một đám giống như là thấy chết không sờn chiến sĩ. Chỉ là chiến đấu khai hỏa một khắc kia tại tuyệt hy vọng bên trong tìm kiếm sinh cơ hội. Xảo xảo cái gì, có thể hay không bình tĩnh một chút. Hùng ra cái này không còn ở sao. Đúng là kích động lòng người tâm thời khắc. Lại nhớ tới một cái thanh âm không hài lòng. Cam bàn tử xem trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười nhạt. Mọi người tập thể lúc mộng bức. Cam bàn tử lại nhẹ thong thả nói. Một cái mệnh, 1 tỷ, hoan nghênh mọi người tiến đến tuyển mua. Cái này 1 tỷ người mua không được có hại, mua không được bên trên làm, có mệnh mới có hưởng thụ tư bản sao? Mọi người lại lần nữa mộng bức. 1 tỷ, người tại sao không đi đoạt? Kiệt, kiệt, kiệt, thật nhiều thức ăn ngon a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.